Thánh Vương, chương 1261, Long Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bấm tay tỉnh dài cũng không ngắn tuy. Ong mắt người khác không tính toán được cái gì nhưng. 4.L4. Phong thần môn tại thần giới có thể nói là không di lạ chỉnh mình khống chế ba. Phát quyền hoàng và ngân đao tầng giữa môn phái Hố Phong Hoán Vũ, hơn nữa còn có một đám huynh đệ tu hành tiến triển cực nhanh, mỗi người cũng bắt đầu mưu đố quyền thế, bắt đầu địa vị hiến hách. Quả thật trong một năm gần đấy, huynh đệ của hắn gốm Mục Dương Nhấn, đại sư huynh, Mét, đều đã có được một quả đầu lâu, tương đương với một viên mận thần liên tục bảo vệ chính mình, mỗi người đều hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ môn phái, chém giết tà ma, lập nhiều công lao nên đã nhận được môn phái tán thương. Hiện tại môn phái vô cũng coi trọng bọn hắn, đặc biệt là Mục Dương Nhận, Phạm Thần, bọn họ đều đập được tiếp kiến một đại viện mận thần. Đại viên mãn thần đó đạt ý chỉ cấp chỉ cao đinh phong, có khả năng trùng kích đến. Y chỉ cấp vô hạn, thuộc về tầng cao nhất trong môn phái, quyền cao trác trọng, nhất ngôn cửu đinh khiến thương vị thần phải quỳ xuống. Viện mận thần chỉ có là tiếu đầu số bình thường. Mập đại viện mận thần chính là ông lớn siêu cấp. Chí cao thần lại cao cấp hơn, đó chính là lão tố khai mở môn phải, che chở thần quốc, trăm triệu năm không xuất thế, vô địch tố tống. Bên trong phong thần môn tựa như chưa từng nghe nói qua có chí cao thần tồn tại, một khi có chí cao thần tồn tại, nhất định địa vị sẽ lại tăng lên. Mấy tháng này Thái Tư hoàn toàn thạnh tinh, biết rộ rằng chính mình bị Dương Kỳ sáng lập đi ra, mỗi ngày hẳn đều ở trong bọt khí cố lỗ thần công của Dương Kỳ khắc khổ tu luyện, trong nội tâm vận chuyến mưu kế ác độc, thật giống như một độc xà, tùy thời tùy chỗ đều muốn phản công nhưng Dương Kỳ không thèm để ý người này, chỉ cần người này tấn thăng làm thần liền triệt để hàng phục, lại để cho hắn trở thành một phần tư chư thần ấn kỳ, đến lúc đó đối với Thái Tử Vĩnh Sinh thần triệu đã có thể nằm chắc rất lớn. Tu vi Thái Tử cũng tăng lên nhanh chóng. Hạn vượt qua thiện vi cảnh đến phá toái cảnh rất nhanh, sau đó đến cảnh giới thần thoại, ba tháng này đã trở thành chín tiêu trên bậc thang đại đế của thang trời bất hư. Loại tấn chức phi tốc này khiến cho người khác chống mắt lưu lười, đương nhiên là người phóng tới ở bên trong thế tục mới có thể kinh ngạc, phóng tới thần giới quả thực là không tính gì. Cải di thang trời bất hư 9 cái, u bậc thang đại đế, tất cả đều là phế vê, thần giới cũng không thế đu. Hố hấp. Nhưng về sau đến đại đệ, người này liền kẹt tại ý chỉ cấp chấn động đinh phong, không thể tấn thẳng thành cấp khủng bố, thật ra gặp một nút thắt nhố. Nhưng Dương Kỳ cũng không thèm để ý, hẳn ở bên trong thế tục đã đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố, cũng không phải khó khăn như vậy, hắn đập trợ giúp rất nhiều người đột phá, đến thần giới quả thực là dễ dàng. Đương nhiên thái tê, tiến triển nhanh chóng như vậy cũng có tai hại, hết một lần lại một lần kiếp số, đối với tu vi bản thân tội luyện là rất bất lợi, sâu trong tâm linh cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác vùng đất bằng phẳng, thật giống như một người đã nhận được một khoản tiền lớn nhưng không có kinh nghiệm, lãng phí, liền miệng ăn núi lờ, sau đó lại nghèo rớt mống tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đầu, người phi thằng đi hiện đều là cường giả vô địch, coi như thái tư là người phi thằng đi lên nhưng loại phi thằng này của hắn lại quả khác, chẳng khác nào là thể dân thần giới, thậm chí so với thể dân còn không bằng, căn cơ không chặt chẽ. Nhưng Dương Kỳ cũng không cần hẳn căn cơ kiên cố, dù sao cũng giống như núi heo, muốn tu vi như thế nào cũng liền tu luyện như thế nấy. Cho nên tại thời điểm thái tư kẹt tại cấp khủng bố, hắn trực tiếp vận dụng ý chỉ bản thân chính mình tiến hành kích thích trình độ mạnh nhất. Hàn khẽ động, một nguồn kinh nghiệm thật sâu truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn, đồng thời cho hắn quân chủ xuống rất nhiều được vật gia tăng lực tinh thần. Lại một ngày trôi qua, ẩm, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ rốt cuộc thái tử cũng tấn thẳng đạt đến ý chỉ cấp khủng bố, kế một phải đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, như vậy mới có thể sinh tồn tại thần giới. Nhưng muốn đạt tới cấp khủng bố trung kỳ thì lại có một chút phiền toái. Cũng may đối với Dương Kỳ mà nói, cũng chỉ là phải lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hắn đang muốn dùng một tháng để trợ giúp thái tử tăng lên đạt tới cấp khủng bố trung kỳ thì đột nhiên Bích Lạc dùng ký hiệu truyền âm, Dư Ưng Kỳ, lãnh tụ Long Đảng tối cao, Long Hoa xuất quan, muốn mời ta tới, ta muốn người đi cũng trợ giúp ta. Sao? Dương Kỳ vung tay lên phong ấn thái tử. Tại hư vô sâu bên trong chư thần ấn ký, hắn chế tạo ra một người ở trong thần quốc, lại khiến cho hắn hôn mễ ở trong đó. Cái này có thể tránh cho phong thần môn dò xét. Chỉ chốc lát sau hắn rời khỏi hình pháp thần địa tiến vào sâu bền trong thần quốc, thấy được màu xanh mấy tỉa, cung điện phía trên mọc lên san sát như rừng, đấy là động phủ của Bích Lạc. Mấy tháng này tu vi của Bích Lạc lại thêm tình thâm, tốc độ gia tăng tiến vùn vụt, nàng đã đạt tới trung vị thần trung kỳ, xem ra không tới 3-5 năm nữa có thể tu hành đến đỉnh điểm, tấn chức thương vị thần. Hiện tại, Dương Kỳ cũng. Đó chính là thời gian không đờ, nghe nói gần đấy người đang bế quan ứng không? Rốt cuộc là đang làm gì đó? Ta đang mưu đố một đại sự tinh, tu vi của ta gần đấy cũng có tăng lên nhưng muốn tấn thẳng đạt đến hạ vị thần trung kỳ cần tích xúc rất lớn. Thần cách chi vương của ta tấn chức quả khó khăn, cần nâng lượng cũng tiêu hao kỳ diệu. Dương Kỳ khoát khoát tay, Long Hoa là chuyện gì xảy ra vậy? Người xem thiệp mời không? Bích Lạc cầm thiệp mời trong tay đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ vừa cầm liền thấy nó nặng trịch, không biết do kim loại gì chế tác, phí trên vẽ rồng bay phương múa, trên bức vẽ có vài dòng chữ to. Đến đầy một tự, phần đề chữ ký tên Long Hoa. Mấy chữ miếu ta đúng là khỉ thôn thiên hạ, tựa như đại bằng dương cảnh, người sau khi xem dường như có một loại mùi vị muốn vỗ cánh bay, người viết chữ kia có trí tuệ vĩ đại, xối nối trên giấy, tựa như muốn làm rách giấy mà ra. Người này không phải còn đang bế quan sao? Muốn đột phá tới viện mận thần đinh phong sao? Thậm chí đến cảnh giới đại viên mãn thần, hắn còn muốn đột phá ý chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ nói, nhưng xem ra hẳn phải quan như vậy chứng tố hẳn cũng không có đột phá đến ý chỉ cấp vô hạn, nhưng Vân không thế coi thường, chúng ta đi xem hẳn như thế nào. Ừ, hẳn đã mời ta cũng không nên không đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn biết mật mũi hẳn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc ốm ấp cố lỗ thú, nhưng chỉ sợ yến hội của người này là một yến hội giết người, tuyệt đối sẽ không có ý tốt gì. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Đã không phải đại viện mận thần, cũng không phải ý chỉ cấp vô hạn, thật giả ta có thể đối phó một chút. Nửa năm này ta cũng tìm hiểu ra không ít, hẳn không làm gì được ta. Mấy tháng này Dương Kỳ nghiên cứu sự tình thái tử, tu vi lại đã nhận được không ít, tu vi càng thêm tình thâm. Đúng, hơn nữa cố lỗ ở chỗ này, ai dám gây bất lợi cho ta. Bích Lạc nói, đi thôi, ta đi xem rốt cuộc thu lĩnh long đàng kia là dạng người gì. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ thân thế Dương Kỳ khẽ động cũng Bích Lạc cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đã tới chỗ sâu bên trong, đó là một tòa lơ lửng tại thần quốc trong đám mây thần sơn, cao tới hơn 9.000 trượng, núi này uốn lượn đi ra ngoài tựa như là một thần long khổng lồ. Dương Kỳ nhìn về phía trên, tổ ạ thần sơn hình rồng này chính là một kiện pháp bảo thần khi khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể so sánh cũng binh khi 72 tổ vương. Lạ thu đề tầm thường mảnh vỡ đĩa văn minh. Sai lầm, ta những ngày này nghiên cứu thái tử, thật ra không có hối bạch phát quyền hoàng đến một cầu. Trong N, tầm Dương Kỳ cảm thân, chi tía ế long đảng này, rốt cuộc Long Hoa xảy ra chuyện gì nhưng đối với thái tử mà nói, Long Hoa chỉ là một tiếu nhân vật. Hắn và Bích Lạc cầm thiệp mời, bậy vút tiếp cận thần sơn hình rồng này, Bích Lạc nói, đấy là căn cơ long đảng, gọi là long thứ sơn, nghe đốn rằng chính là do một cây xương cột sống của long chi thủy tố luyện chế mà thành, vô cùng mạnh mẽ. Biết bao bảo bối trong thần giới đều được Long Hoa nhận được kỳ ngộ luyện hóa khiến tu vi tăng vọt, về sau trở thành viên mãn thần, sau đó hắn lại tấn chức lần nữa đến viên mãn thần đỉnh phong, toàn bộ đều dựa vào Long Thứ Sơn này, tuyệt kỹ Long Hoa thành danh gọi là Tố Long Phá, lực công kích kinh người. Người đến người phương nào? Một người đệ tử bay ra, cầm trong tay tam xoa kích, lạnh lùng nhìn đám Dương Kỳ, sau lưng là rất nhiều đệ tử. Đệ tử cầm đầu này chính là Trung Vi Thần, toàn bộ đệ tử đằng sau đều là Hạ Vi Thần. Một người đệ tử động phù rộ ràng có nhiều đệ tử vì hắn chu. Động trông coi, tuần tra, như vậy có thể thấy được thế lực to lớn cỡ nào. Ngoại trừ bỉ đảng bên ngoài thì thực lực long đảng là một trong đáng phải lớn nhất. Tại bên trong phong thần môn, lợi hại nhất chính là các đảng tranh giành. Đương nhiên tại Vĩnh Sinh Thần Triều, các đảng tranh giành càng thêm kịch liệt bằng không thái tử cũng sẽ không thành lập thái tử đảng. Đấy là thiệp mời. Bích Lạc giơ thiệp mời trong tay lên, không phải Long Hoa tìm chúng ta sao? Thì ra là Bích Lạc cố nương. Sắc mặt Trung Vị Thần kia trở nên cung kính đi một tỷ, sau đó ánh mắt lại nhìn Cố Lễ Thứ. Trên thực tế tu vi Bích Lạc là Trung Vi Thần, mặc dù có đả vị nhưng lại không chiếm được tôn trọng đầy đủ, nhưng Cố Lỗ Thu lại khác. Hiện tại người có chu, ý đánh thần thú này đều không có được kết cục tốt. Tốt rồi, hôm nay là yến hội Long Hoa, dẫn bọn ta vào đi thôi. Thực xin lỗi Bích Lạc cố nương, người phía sau người không có thiệp mời, chúng ta không thể cho hắn tiến vào. Người đệ tử kia khó xử nói, là sao, lần này dự tiệc cả người cũng không thế mang sao, đã như vậy ta đấy cũng chẳng muốn tham gia. Bích Lạc xoay người rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc cố nương, làm gì phải nóng tính như vậy? Không phải cũng có thiệp mời sao? Và lúc đó, xa xa một tiếng nói truyền lại là một nữ tu. Hai cái đùi nữ tu này cực kỳ thon dài, tựa như tiến hạc vô cũng đẹp mắt, nàng chân thành đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Vào, trên tay của nàng xuất hy trong nháy mắt đã ở trước UX Dương Kỳ thi triển mộ. Xin hỏi xưng hô như mỹ nữ chân dài này nàng tồn tại tương xứng 34, đối với nàng kia nối, kỳ có thể khẳng định vị này chính là một u, Bích Lạc giới thiệu, cước pháp của nàng cực ma đạo. T đã chết bao nhiêu cường giả? Cách chương.